Thiên Hạ Đệ Nhị, quyển 1, góc truyện audio.com. Hệ thống, chủ thế lực hủy bỏ quan hệ liên minh với Tình Nghĩa Minh. Hệ thống, chủ thế lực liệt Tình Nghĩa Minh vào thế lực đối địch. Bạn tốt, sinh tử vô thường nói với bạn. Thở dài, bạn tốt, yêu mỗi vô thường nói với bạn. Bạn từng có cảm giác như vậy hay không? Chính là rõ ràng chẳng có gì với một người hết. Nhưng giữa hai người lại khăng khăng có sóng ngầm mãnh liệt, tôi bỗng cảm thấy giữa tôi và Tử Nguyệt Quang chính là vậy. Hai người nói chuyện với nhanh không đến ba câu, gặp mặt nhau chưa đến vài lần, lại cảm giác khăng khăng như là kẻ địch không phải bạn. Thế lực, lão thấp khớp, hưm, vẫn là lão đại có quyết đoán. Thế lực, một cây trụ, lần sau thế lực chiến sẽ giết bọn chúng tan tác tơi tả. Thế lực, thanh minh, đúng, chém bay đầu tên vô thường. Xem ra thú vị đây. Tử Nguyệt Quang chỉ đánh một biểu cảm thắng lợi. Còn tôi thì nhắn riêng cho Vô Ngạn rất nhiều lần. Anh chỉ hờ hững trả lời tôi hai chữ. Đừng ồn, tôi quá mệt mỏi trong cuộc sống ảo này. Tôi không đi thế lực chiến vào thứ bảy. Ngồi ngây người ở núi Tia Âm. Đóng hết các kênh, giả vờ treo máy. Mô hình 3D trong trò chơi xinh đẹp đến mức khiến người ta suýt xoa. Một mình đang yên lặng mang bộ trang phục mới ra thử thì một bóng màu đen từ từ đến gần. Là tội phạm, tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm. Không phải lúc này nên ở thế lực chiến sao? Bạn tốt, tội phạm nói với bạn. Tôi không tham gia thế lực chiến. Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi. Cánh màu đỏ tỏa ra một tia sáng trong gió núi. Trong khoảnh khắc đó, vậy mà tôi lại cảm thấy an tĩnh. Cảm giác an tĩnh ở trên người một sát thủ. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn. Không cần lên cấp à, bạn tốt. Bạn nói với tội phạm. Cười, lên cấp có lợi ích gì? Tất cả cũng là con số thôi. Hắn yên lặng, hai mô hình ngồi đối diện nhau. Thế nhưng lại rất ấm áp. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn. Tất cả chúng ta đều là số liệu. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm. Không phải sao, bạn tốt, tội phạm nói với bạn. Được, vậy tối nay chúng ta dùng số liệu để trao đổi đi. Tôi phỏng đoán, nếu như chính miệng hắn nói những lời này, nhất định là mang theo nụ cười. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm. Anh có chơi trò khác không? Bạn tốt, tội phạm nói với bạn. Trước kia có chơi, hiện tại thì không. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, hiện tại chỉ chơi một trò này à, rất chung thủy nhé. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, tôi bị ép buộc, bạn tốt, bạn nói với tội phạm, cười công ty game bắt anh chơi à, à, đúng rồi tội phạm. Quy lực sau mỗi kỹ năng có ý nghĩa gì? Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, pháp thuật tấn công, hai người ở trên vách núi trò chuyện thật lâu, cho đến khi xuất hiện một dòng nhắc nhở. Hệ thống, thế lực chiến kết thúc, mỗi lần sau khi kết thúc thế lực chiến đều phải trở về Mộng Nguyên Thành. Xem như là tụ hội hoặc mở cuộc họp, tôi do dự một chút có nên giả vờ treo máy hay không. Nhưng nghĩ lại vẫn nên đi, chơi thiên hạ lâu như vậy, từ bao giờ lại phải trốn tránh chứ. Mời vừa vào đại điện liền thấy đủ kiểu đối thoại, thượng thư thế lực, Tử Nguyệt Quang, phi tử, mới vừa rồi cô đi đâu vậy hả? Nguyên lão thế lực, Mộc Tương Phi, từ bao giờ tôi đi đâu cần phải báo cáo với Thượng Thư Tử Nguyệt Quang vậy? Bây giờ nhớ lại, tôi nghĩ đó là lần đầu tiên tôi nói lời cay cú. Có lẽ tôi thật sự không phải là một người rất độ lượng. Thế lực, lão thấp khớp, phi tử, nói như vậy có phần quá đáng rồi. Cô là một nguyên lão thế lực, lúc thế lực chiến cô có online nhưng cũng không tham gia. Thế lực, một cây trụ. Đúng đó, lão đại cũng quy định đăng nhập không tham gia phải xin phép. Nguyên lão phải tuân thủ hơn chứ. Thượng thư thế lực, thầy con dối, đừng cãi nữa, có lẽ mới vừa rồi phi tử treo máy thôi. Nguyên lão thế lực, chớ mổ dê, ừ, trước đây không phải người ta đều có trình diện sao. Chơi game cũng đâu có cơm ăn, ai không có việc của mình. Thế lực, lãnh diện lãnh tâm, có chuyện gì không thể nói một tiếng. Nếu giống như các người đều nói vậy thì còn quy tắc gì nữa? Thế lực, lưu ly toái nguyệt, cái gì mà như chúng tôi đều nói vậy? Lúc phi tử vào ẩm huyết minh còn không biết các người ở đâu? thế lực, một cây trụ, ông đây cũng hiểu biết quy tắc nhé. Lẽ nào mình vào sớm thì cậy già lên mặt sao? Thế lực, lá cây đập vỡ đầu. Cái gì mà cậy già lên mặt? Các người vào đây người ta đối xử không tốt với các người sao? Tử Nguyệt Quang đừng nên hiếp người quá đáng nha. Thế lực, lãnh diện lãnh tâm, khốn kiếp, nếu như không phải vì lão đại của bọn tôi thì ai cần hợp lại với các người? Tôi khó xử, nếu như sớm biết tôi thuận miệng nói một câu sẽ đưa đến trận cãi vã này thì có lẽ tôi đã yên lặng rồi. Chủ thế lực, hồi đầu vô ngán, phi tử, sao lại nói như vậy? Xin lỗi Nguyệt đi, tượng thư thế lực, Tử Nguyệt Quang, vô ngạn đừng như vậy. Chỉ là một trò chơi thôi. Không cần nghiêm trọng, chủ thế lực, hồi đầu vô ngán, xin lỗi đi, cách chương.